Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 849, tỷ thí tinh thần lực. Khóc chuyện audio.com. Tứ phương thành thành chủ. Tính danh không rõ, tuổi tác không rõ, thân phận cũng không rõ. Đây là nằm ở Diệp Lăng Nguyệt túi chữ vật trong. Quỷ môn điều tra trên tư liệu. Về tứ phương thành chủ toàn bộ ghi lại. Quỷ môn phát triển đến hôm nay. Đã trưởng thành chỉ đứng sau dưới mặt đất Diêm Điện tồn tại. Quỷ môn đều điều tra không được tư liệu, chỉ sợ cũng chỉ có dưới mặt đất Diêm Điện cùng Tam Tông như vậy siêu cấp cự kình mới có thể biết chi tiết. Nhưng trải qua tối hôm qua, Diệp Lăng Nguyệt đại khái suy đoán xuất, tứ phương thành chủ tồn tại, sợ là cùng Tam Tông thoát không khỏi liên quan, hắn rất có thể là Tam Tông bên trong người. Trước sớm Diệp Lăng Nguyệt chỉ ở yêu tỉnh Chi Môn, thấy được tứ phương thành chủ mặt sau. Hôm nay, lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vị lão giả này. Hắn nhìn qua so với ngoại công của mình Diệp cô lớn tuổi một ít. Râu dài đến eo, diện như trọng táo, mặt không giận mà uy. Long Tứ Huyền sau khi tới, không sai biệt lắm cuối cùng dự thi đám tuyển thủ, cũng đều đã tới. Nguyên bản còn có chút ồn ào tình cảnh, bởi vì tứ phương thành chủ xuất hiện, một chút tự an yên tĩnh trở lại. Tứ phương thành thành lâu cao chừng 10 mét, tứ phương thành chủ trên cao nhìn xuống, như một đầu thương ưng, quan sát cửa thành ở dưới những cái kia đám tuyển thủ. Phía sau của hắn, còn đi theo ba người, nhìn quần áo cách ăn mặc. Hẳn là cùng trước sớm Diệp Lăng Nguyệt từng có gặp mặt một lần phía nam khiến cho y đồng dạng. Là tứ phương thành còn lại ba vị đông hướng tây bắc khiến cho. Khởi bẩm thành chủ, tất cả tuyển thủ cũng đã ở chỗ này. Lần này tiến nhập Sa Hà tham gia thí luyện, tổng cộng có hơn 700 tổ tuyển thủ. Giữa đường lui thi đấu hơn 50 tổ, thân vong hơn 300 người, trọng thương 230 người. Cuối cùng đến tứ phương thành môn hạ, còn có 109 tổ tuyển thủ, tất cả đều dựa theo ngươi mệnh lệnh, tụ tập dưới thành, tứ phương thành chủ bên cạnh, đi ra một người mỹ mạo phu nhân, nàng thanh âm trong trẻo ngọt ngào, nghe vào rất là êm tai, đang là quá khứ 5 ngày, tuyên cáo bốn phương bảng người kia sứ giả, nàng cũng là tứ phương thành chủ tọa hạ, duy nhất một người nữ nhân sứ giả. Tây phương khiến cho, tứ phương thành chủ gật đầu, hắn đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía dưới thành, hắn chờ đợi giờ khắc này, đã rất lâu rồi. Thật muốn rốt cục lớn hơn trợn mắt nhìn, Tịch Nhan Vương rất có thể ngay tại ở đây nào đó trên người một cá nhân. Tại tứ phương thành chủ mục quang, rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân chỗ vị trí, ánh mắt của hắn dừng một chút, như đao mũi nhọn mục quang. Không hề có cấm kỵ đi rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân trên người. Là bọn họ, vậy đối với tại sa mạc trong hoa viên xuất hiện nam nữ trẻ tuổi. Tứ phương thành chủ đôi mắt trở nên thâm trầm hơn nhiều. Phảng phất liếc một cái muốn xem mặc hai người bọn họ. Có thể là kia đôi tuổi trẻ nam nữ, vô luận là kia, vì xinh đẹp linh động thiếu nữ, hay là vị kia tuấn giật vô song thiếu niên. Tại đối mặt hắn gần như là nghiêm khắc mục quang, đều rất chấn định, bốn mắt bằng phẳng lay động, là hắn, ngay tại tứ phương thành chủ dừng ở nàng cùng Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Nàng cơ hồ là lập tức liền phân biệt nhận ra, tứ phương thành chủ chính là trước sớm, nàng tại sa mạc trong hoa viên tao ngộ kia, dò xét mắt thần chủ nhân, sa mạc trong hoa viên. Đột nhiên cao hứng sương mù trận pháp, chính là vị này đứng ở trên nhà cao tầng trưởng lão bố trí xuống. Diệp Lăng Nguyệt trực giác sẽ không sai, cho dù là không có thấy rõ kia, dò xét người mạt thế nhưng là người tinh thần lực là độc nhất vô nhị. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt đã cho rằng thân phận của tứ phương thành chủ. Nàng cảm thấy một loại băng lãnh cảm giác, nhanh chóng rót vào, linh hồn siêu tác. Lại là này một chiêu, trước sớm, Diệp Lăng Nguyệt gặp được Trần Hồng Nho, Trần Hồng Nho liền đối với nàng sử dụng quá linh hồn siêu tác. Lúc ấy Diệp Lăng Nguyệt tu vi bất lực, còn suýt nữa bị Trần Hồng Nho đắc thủ, có thể vẻn vẹn là không giống ngày xưa, Diệp Lăng Nguyệt đột tiến xông qua Lưỡng Trọng Thiên địa trận. Lại tu luyện tinh lực, há lại sẽ như năm đó như vậy, ngoan ngoãn ngồi chờ chết. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, khơi gợi lên một đạo mê người cười cung, rất là tự tin đi ngẩng đầu nhìn hướng Tứ Phương Thành Chủ. Tứ Phương Thành Chủ vốn muốn mượn linh hồn siêu tác, dò xét tra tinh tường Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, đến cùng ai lấy được Tịch Nhan Vương. Nhưng vào lúc này, hắn cột sống, nhảy lên lên một cỗ hàn ý, hắn mặt mo cứng đờ. Lại cảm thấy một cỗ phồn vinh mạnh mẽ tinh thần lực hướng phía hắn đánh tới. Khá lắm, này nữ hoa hoa lại dám phản tìm tòi linh hồn của hắn. Thật sự là tạo phản. Hắn Tứ Phương Thành Chủ, tại đại lục ở bên trên, sống không biết bao nhiêu năm, lại bị một cái tiểu nữ hoa cho linh hồn phản tìm tòi. Tứ Phương Thành Chủ mặt mo có chút nhịn không được rồi. Khó chịu hừ một tiếng, rút về bắt đầu vốn định thăm dò Phượng Sân cỗ này tinh thần lực. Trực tiếp cùng với Diệp Lăng Nguyệt tinh thần lực dán liền lại. Cửa thành, trước sớm còn cùng chờ đợi Tứ Phương Thành Chủ tuyên bố tỉ thí kết quả đám tuyển thủ. Chợt thấy được có chút không đúng. Tứ Phương Thành Chủ đứng ở trên cổng thành, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, hắn chỉ là trừng mắt cửa thành ở dưới một chỗ. Tứ Phương Thành Chủ bên cạnh mấy vị sứ giả, cũng là vẻ mặt hoang mang, lại không dám lên tiếng hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, cửa thành yên tĩnh trở lại, chỉ nghe được gió đêm gào thét mà qua. Hai người tinh thần lực, giống như kéo co, ngươi không chịu triệt hồi, ta cũng không chịu thu hồi. Một cỗ vô hình ba động, ở giữa không trung rằng co lấy. Ta cũng không tin, một cái sống hơn 10 năm tiểu nha đầu, thật có thể phản tìm tòi lão phu hồn phách. Tứ Phương Thành Chủ tự tin lấy, kém một ít, ta hôm nay không muốn nhìn tinh tường này Tứ Phương Thành Chủ lai lịch không thành. Diệp Lăng Nguyệt cũng là dồn hết sức lực, nàng năm ngón tay một khép, móng tay lâm vào bàn tay phải, lòng bàn tay càn đỉnh xoay tròn. Diệp Lăng Nguyệt trong cơ thể tinh thần lực thoáng cái mạnh mẽ lại, nàng chỉ cảm thấy con người siết chặt, trên cổng thành Tứ Phương Thành Chủ khuôn mặt thoáng cái mơ hồ, phảng phất có đồ vật gì muốn từ trong thân thể của hắn hiển lộ ra. Trọn vẹn đi qua một phút đồng hồ, Tứ Phương Thành Chủ chợt thấy thần hồn chấn động, một loại cảm giác quỷ dị xông lên đầu. Không xong, tiểu nha đầu kia lại thật sự dò xét đến thần hồn của hắn chỗ sâu nhất. Tứ Phương Thành Chủ cực kỳ hoảng sợ, bận rộn thu hồi chính mình tinh thần lực, chỉ là thì đã trễ. Hắn rõ ràng đã thấy được Diệp Lăng Nguyệt trong mắt xẹt qua một vòng vẻ khiếp sợ, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng trở nên quái dị lên. Tứ Phương Thành Chủ cùng Diệp Lăng Nguyệt đồng thời rút về tinh thần lực. Tứ Phương Thành Chủ mặt mo có chút đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, hôm nay thật đúng là lật thuyền trong mương, cư nhiên thua bởi một tiểu nha đầu trên tay, người sau thì là thẻ lưỡi. Nàng cũng không nghĩ tới, mình tại đột phá đệ nhị trọng thiên địa kiếp, cư nhiên lợi hại như vậy, liền Tứ Phương Thành Chủ chân thân đều khám phá. Thành Chủ, thời cơ không còn sớm, nhanh đến nửa đêm, sau lưng Đông Phương khiến cho nhịn không được nhắc nhở Tứ Phương Thành Chủ một tiếng. Tứ Phương Thành Chủ thấp khục một tiếng, lại mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt sau lưng Phượng Sân. Hắn chân thân cũng bị Diệp Lăng Nguyệt cho khám phá, tự nhiên không có ý tứ lại đi dò xét Phượng Sân trên người có hay không có Tịch Nhan Vương. Hắn chỉ có thể là hậm hực khoát tay, mệnh lệnh tất cả tuyển thủ nộp lên trên bốn phương lệnh. Tuyên bố cuối cùng kết quả. Cách chương.